Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thứ 28 chương Ly Ca, là, Yên Nhi là của ta tân nương, sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi hạ xuống. Trong lòng dương lên nhẹ nhẹ ấm áp, hắn là của Yên Nhi phu quân, Yên Nhi là tân nương của hắn. Cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy như vậy thỏa mãn quá Nga. Hi hi, này phu quân không tệ. Tử Yên chắt này một đôi mắt to đen nhánh thấm tiểu ý nhìn sở Ly Ca, vì sao? Ta sẽ sinh bệnh, vì sao sinh bệnh, hội quên hết mọi thứ đâu? Tử Yên nhìn sở Ly Ca hỏi liên tiếp nghi vấn, người người đô hội sinh bệnh nha. Mỗi người cũng sẽ không ngoại lệ, sở Ly Ca ôn nhu như nước thanh âm chậm rãi vẽ ra đến. Mâu quang ôn nhu nhìn Tử Yên, chỉ là Yên Nhi nhiễm bệnh có chút nghiêm trọng, y thuật của ta không phải rất tốt, cho nên Yên Nhi mới có thể mất trí nhớ, sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tự trách nói. Nga, Tử Yên ngước mắt, nghĩ thông suốt quá đen nhánh con ngươi nhìn sở Ly Ca nói chuyện có thể tin độ. Thế nhưng nhìn ôn nhu con ngươi mang theo thật sâu tự trách cùng đau đớn. Thâm tín không nghi ngờ, được rồi. Ta cũng không trách ngươi, chỉ trước đây ngươi tốt với ta sao? Tử Yên đen nhánh linh động con ngươi nhìn sở Ly Ca nói, hảo, sở Ly Ca thanh âm ôn nhu hạ. Phiếm dị thường cay đắng, chỉ là lại ẩn giấu vô cùng tốt, không người phát giác, theo nay hán hội nhất định hảo hảo đối đại Yên Nhi cung chủ, rơi chúc bưng hộp đựng thức ăn đi đến. Sở Ly Ca tiếp nhận hộp đựng thức ăn, nhượng rơi chúc đi xuống. Sau đó từ trong hộp đựng thức ăn bưng ra một chén cháo trắng cùng rau xanh. Ta thật đói, chỉ là ta rất muốn ăn thịt. Tử Yên nhìn lại là thức ăn chay. Cười sán lạn nhìn sở Ly Ca nói. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt rảo hoạt. Yên Nhi, thân thể vừa mới khôi phục. Hiện tại ăn cháo trắng. Ngày mai ở ăn thịt được không? Sở Ly Ca nhìn như vậy Tử Yên. Ôn nhu con người thấm ôn nhu như nước quang hoa nhìn Tử Yên. Ân, Tử Yên gật đầu nhìn sở Ly Ca, cảm thấy hắn nói chuyện hảo có đạo lý. Thế là thân thủ muốn đi đón quá cháo trắng. Chẳng biết tại sao nàng thực sự thật đói. Ta đến uy ngươi, sở Ly Ca ôn nhu nói. Sau đó dùng muỗng nhỏ múc cháo trắng, nhượng ở bên môi thổi lạnh, ở đặt ở Tử Yên bên môi. Mà Tử Yên như cánh hoa môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Mặt cười hai má thoáng qua một mặt đỏ bừng nhìn sở Ly Ca. Tuy nói bọn họ là phu phụ, thế nhưng lúc này còn là nhịn không được xấu hổ. Nhìn Tử Yên e thẹn bộ dáng, đỏ bừng hai má hình như một hồng táo bình thường. Sở Ly Ca duyên dáng khóe miệng nhẹ bật cười. Không cho cười, Tử Yên trừng mắt dựng thẳng mắt nhìn sở Ly Ca nói. Bày làm ra một bộ hung dữ bộ dáng. Ta không cười, chỉ là Yên Nhi. Trước đây ta cũng uy ngươi, sở Ly Ca nhìn Tử Yên nói. Ở từng giọt miêu tả bọn họ từng hạnh phúc. Muốn cấp Yên Nhi một hoàn mỹ ký ức, hoàn mỹ quá khứ, thật vậy chăng? Tử Yên mắt to đen nhánh mang theo tò mò nhìn sở Ly Ca. Quên mất tất cả, lại đối trước đây hiếu kỳ không ngớt. Ân, chỉ cần Yên Nhi ăn cơm chiều, có khí lực, ta nói cho ngươi nghe, sở Ly Ca ôn nhu lời nói. Từng bước một cám dỗ nói, hảo Tử Yên ngọt ngào cười, há mồm ra, ăn cháo trắng, lúc này thanh đạm cháo tự ở trong miệng của nàng dị thường ăn ngon. Hình như mang theo nhẹ nhẹ ngọt, lúc này trong phòng tràn ngập hạnh phúc khí tức, Yên Nhi ở sở Ly Ca tự mình chiếu cố hạ, thân thể dần dần bình phục khởi đến, sắc mặt càng thêm so với trước đây hồng nhuận, bị sở Ly Ca dùng ngân châm ngăn lại ký ức Tử Yên. Quên mất tất cả sự tình, yên tâm chung mộng ma, vui vẻ vô cùng, lúc này tinh sát cung hình như khắp nơi đều có thể nghe thấy Tử Yên hoan thanh tiếu ngữ. Sở Ly Ca luôn luôn ngồi ở một bên, nhìn Tử Yên kia nụ cười sáng lạn, nghe như chuông bạc tiếng cười, như thế gian tốt nhất tiếng nhạc, ngày mùa thu dương quang, biếng nhác mà mê người, gió mát phất quá, thổi bay hồ nước nội nhiều đóa tuyết liên. Ở hồ nước nội run run, sau giờ ngọ dương quang ở trong đình viện vầy đầy đất. Cũng khuynh tả tại ngồi ở hồ nước biên đánh đàn sở Ly Ca trên người. tức khắc đen nhánh sợi tóc rủ xuống đất mà rơi. Bạch y như tuyết, như hồ nước trong tuyết liên bình thường. Nhắm mắt lại chìm đắm ở cầm tiêu hợp tấu trong. Cùng đứng ở bên cạnh hắn Song Nhi cầm tiêu hợp tấu. Bây giờ Song Nhi tiêu đã măng mọc quá tre. Yêu nhã cầm tiêu xẹt qua này sau giờ ngọ chân trời. Du dương mà êm tai. Tại đây sau giờ ngọ nghe như vậy tiếng nhạc. Thật là một đại hưởng thụ. Dần dần cầm tiếng tiêu ngừng mà đến. Sở Ly Ca hình như chìm đắm ở cầm tiêu hợp tấu như vậy khoái y trong. Bỗng nhiên, một cỗ thơm ngát xông vào mũi mà vào. Mũi đột nhiên đụng chạm đến một dị vật. Lành lạnh, mềm mại thoải mái. Hắn kinh ngạc mở mắt ra con ngươi. Một thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười liền ánh vào mi mắt. Yên Nhi, Sở Ly Ca sủng ái nói. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ấm áp mỉm cười. Ly ca ca, ngươi xem ta làm hương bao. Tử Yên trong tay cầm một điệu bộ so sánh thô ráp hương bao. Đưa tới Sở Ly Ca trước mặt, kỳ gần xúc hắn như bạch ngọc bình thường hai má, vẻ mặt tinh linh bướng bỉnh, minh diễm tươi cười như nhau lúc này dương quang bàn chiếu vào người trong lòng. Ấm áp, Sở Ly Ca cười, giơ tay lên, theo trên tay nàng tiếp nhận hương bao, điệu bộ thô ráp. Châm tuyến ở hà bao thượng tán loạn thủ công hà bao. Yên Nhi là mờ ni, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu nói. Ân, ta tự tay làm, coi được sao? Tử Yên nhìn đen nhánh sán lạn con ngươi mang theo tràn đầy tiểu ý nhìn Sở Ly Ca trong tay hà bao. Nói, Sở Ly Ca nhìn cái kia rất xấu hương bao không nói. Thật là đầu bệnh phá hủy. Hắn khóc khóc đứng ở nơi đó. Khinh bỉ muốn. Coi được, Sở Ly Ca ôn nhu cười. Vậy ngươi sẽ phải mang theo ước. Tử Yên khóe miệng treo sáng sủa tiểu ý nói. Hảo, nhìn này điệu bộ thô ráp, thậm chí có một chút so sánh xấu hương bao. Sở Ly Ca ôn nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt thỏa mãn tiểu ý. Đây là mấy ngày trước hắn mang Yên Nhi ra thời gian. Nhìn bên đống lửa, dân tộc thiểu số kia cả trai lẫn gái dưới ánh trăng từng tống hà bao đính ước. Hắn chỉ là nhiều nhìn mấy lần hà bao, Yên Nhi liền sinh khí, trở về sau này, đã ba ngày không thấy hắn, thần thần bí bí, xem ra là chỉ là vì làm này hà bao. Sở Ly Ca cẩn thận từng ly từng tí đem hà bao thu nhập trong lòng. Bởi vì đây là Yên Nhi làm, lúc này hắn thực sự phát hiện, hắn càng lúc càng thích Yên Nhi, Song Nhi đứng ở một bên. Nhìn lúc này Sở Ly Ca toàn bộ tầm mắt đồ ở đó cái đáng ghét trước mặt nữ nhân. Trong lòng phiếm nhẹ nhẹ khó chịu. Không phải tư vị, thấp giọng nói, thúc thúc, Song Nhi rời đi trước, nói xong. Xoay người liền rời đi. Ly Ca, Ly Ca, Ly Ca ca Tử Yên vui kêu. Đen nhánh con ngươi mang theo một mặt rảo hoạt tiểu ý. Sở Ly Ca không để ý chút nào Yên Nhi trêu chọc. Ôn nhu con người thật sâu nhìn kỹ người trước mắt Nhi. Mặc màu hồng phấn la quần, sợi tóc dựng thẳng lên, cắm bích châm, xinh xắn lanh lợi, nhợt nhạt tươi cười nở rộ ở trên mặt, da thịt trắng nõn trượt nộn, thổi đạn tức phá rất là đáng yêu. Nhưng nhìn tiên tử hạ phàm trần, váy dài rộng thùng thình, phấn ngọc muốn dẫn, eo thon thon, sở sở động nhân. Sở Ly Ca kia ôn nhu như nước mâu quang hình như có thể thấm nổi trên mặt nước đến xem nàng. Tử Yên cảm nhận được như vậy ánh mắt nóng bỏng, yên chi nhạt nhẽo anh đào khỏa, của nàng cười, say một chỉ hoa sen. Xa xa, xa xa, dừng bước lại Song Nhi, xoay người ngoái đầu nhìn lại nhìn phía xa một màn, như mực con ngươi phiếm nhẹ nhẹ hàn quang cùng hận ý. Thủ đoạn vừa truyền, bên cạnh trúc trong nháy mắt bẻ gãy ra. Hết chương.